đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1337, loạn chiến. 1. Nhận lệnh, tứ đại thị vệ rút ra bội đao, lướt qua long ỷ, hướng lấy bậc thang nhảy tới. Hắn nhóm vốn là cung bên trong nhất đẳng cao thủ, dù là tại tu vi ngưng kết tình huống dưới, hắn nhóm bản thân nội tình cũng không phải phổ thông tu hành người có thể sánh được. Đương nhiên, cái này một bộ chiến thuật đã không được, ngưng kết hiệu quả vô dụng, ngược lại sẽ cho đối phương cơ hội. Tứ đại thị vệ thấy chết không sờn, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Hắn nhóm cùng cao phối hợp thiên y vô phùng. Tại hắn nhóm nhảy ra nấc thang thời điểm, thương thiên giống như mở mắt, mênh mông tinh không biến thành xanh thẳm chân trời. Nguyên khí dũng động, đan điền khí hải bên trong nguyên khí đều tại một hơi thở ở giữa khôi phục bình thường. Ma thiên các đám người đồng thời lăng không mà lên, ôm đoàn phòng ngự, 49 kiếm siêu siêu siêu, hướng lấy chân trời lao đi. Tứ đại thị vệ đao trong tay cương toát ra xanh cương, dùng trảm thiên chi tư bổ về phía Lục Châu. Lục Châu tay bên trong vị danh kiếm hóa thành vị danh thuẫn, bám vào thiên tướng lực lượng, đưa ngang trước người. Tứ đại đao cương rơi trên vị danh thuẫn, hỏa hoa văng khắp nơi, kim sắc cương khí ngăn lại tứ đại đao cương. Tần Đế nhìn thoáng qua, nói ra, áp chế được hắn. Hư ảnh lấp lóe, Tần Đế lại xuất hiện ở trên không. Liền tại Lục Châu chuẩn bị bạo phát thiên tướng lực lượng đem hắn nhóm toàn bộ đánh lui thời điểm, một cái bóng mờ vạch qua Lục Châu bên người, thân hình nhất định, tứ đại thị vệ bay ngang ra ngoài, mặt lộ kinh hãi chi sắc, ngược lại phun tiên huyết. Lão hổ không phát uy, coi ta là con mèo bệnh. Cái này người xuất thủ chính là Tần Nhân Việt, thân vì chân nhân, không thích nhất liền là bị người khống chế. Làm Tần Đế sử dụng quy khư trận thời điểm, Tần chân nhân đã phẫn nộ. Lục Châu thu hồi vị danh thuẫn, nhìn thoáng qua phía trên Tần Đế. Tần Nhân Việt hư ảnh lóe lên, thi triển đạo lực lượng lượng, không gian đình chỉ, hắn thân ảnh giống là biến mất tại chỗ như vậy. Một giây sau xuất hiện tại tứ đại thị vệ phía trên. Một bàn tay hóa bốn, phốc liền giống là xuất hiện ảo giác. Tần Nhân Việt bốn đạo cái bóng đánh trúng tứ đại thị vệ. Bốn đạo thiên giới lượn quanh xuất hiện lại co lại, rơi xuống mặt đất. Tần Nhân Việt nói, cho bản tọa tiếp tục giảm. Đạo đạo tàn ảnh khắp tứ đại thị vệ. Không trung bên trong bạch quang nở rộ, dùng Tần Đế làm trung tâm, cả cái quy khư trận đều bị bạch quang tràn ngập. 49 kiếm toàn lực tế ra kiếm cương, hình thành cực lớn lăng diện hình cầu, bao khỏa 49 người. Ma thiên các đám người lưng tựa lưng, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đao kiếm kết hợp, Thủy Long Ngâm cùng Định Phong Ba, ngăn trở bạch quang. Tần Nhân Việt lại giống là không bị ảnh hưởng, tiếp tục xuất trưởng. Phanh phanh phanh phanh, a, dù là tứ đại thị vệ nắm giữ thấy chết không sờn tinh thần, tại chân nhân toàn lực tiến công hạ tiếng kêu rên liên hồi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mỗi người đều tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong bị Tần Nhân Việt hạ ba mệnh cách. Hắn nhóm đều tưởng tượng qua chân nhân cường đại, tưởng tượng qua cùng chân nhân giao thủ tràng cảnh, nhưng hôm nay chân chính giao thủ, mới ý thức tới có bao nhiêu chênh lệch. Kém một mệnh quan, cách biệt một trời, cùng một mệnh quan bên trong, còn mà dựa vào kỹ xảo, tu vi, kinh nghiệm chiến đấu bù đắp, kém một mệnh quan nghĩ muốn bù đắp chênh lệch, khó như lên trời. Lục Châu sử dụng thiên tướng lực lượng bám vào Phật Tổ Kim Thân. Kim Thân tại bạch quang hủ thực hạ, tư tư rung động. Tần Nhân Việt quay người tế ra tinh bàn, dùng mặt sau che trời. Không trung đều bị Tần Nhân Việt tinh bàn che khuất, đám người khôi phục bình thường. Tần Đế trầm giọng nói, Tần Nhân Việt, chậm sớm liền là trừ ngươi. Tần Nhân Việt nói, bản tọa trước kia cũng hẳn là trừ ngươi. Hai người lẫn nhau khiêu chiến. Tần Đế ha ha nói, ngươi thật sự cho rằng chậm hội đem các ngươi tứ đại chân nhân để vào mắt. Huy động long bào, nơi xa truyền đến càng vì bén nhọn tiếng nói. Siêu tăng phúc quy khư đại trận, U Huyền Điện phía trên, cao bị xanh quang vây quanh, trời mở mắt, quang minh tái hiện, Ly Sơn Tứ Lão, Tứ Đại Thị Vệ, cảm giác được thân bên trên lông nhỏ lỗ máu mở ra. Toàn thân tắm rửa tại dòng điện bên trong. Đan điền khí hải bị dòng điện giống như năng lượng phát triển mở rộng. Tứ Đại Thị Vệ đau đớn biến mất, lần lượt đứng dậy. Hắn nhóm cảm giác được chiến đấu lực được đến trên diện rộng tăng cường. Tần đế hạ lệnh, giết, Tứ Đại Thị Vệ liền giống là mê thất tâm trí. Vọt tới, đồng thời Sơn hô hò hét, giết, Tần Nhân Việt tức giận nói. Bản tọa thu các ngươi tất cả mệnh cách. Siêu hỗn chiến bắt đầu. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tần đế. Tần đế cũng là nhìn đến Lục Châu. Nói ra. Chậm liền để cho ngươi nhìn tận mắt hắn nhóm chết thảm tại ở đây. Ly Sơn Tứ Lão, Bạch Long Ngọc một hóa bốn, hình thành bốn đầu Bạch Long, hướng lấy Ly Sơn Tứ Lão bay đi. Trực giác nói cho Lục Châu, cái này Bạch Long Ngọc không đơn giản. Lục Châu động, hướng lấy kia bốn đầu Bạch Long tránh đi. Tần đế toàn thân bạo phát cương khí, không gian dũng động lực lượng đánh tới. Quy khư trận giống là dừng lại giống như. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, Lục Châu không bị đạo lực lượng lượng ảnh hưởng. Hắn nhìn đến Lục Châu lòng bàn tay hướng lên, đánh ra một đạo lôi tự phủ ấn. Đối với lôi cương lơ đễnh tần đế, dùng trưởng đối kháng, vừa chạm đến kia lôi tự phủ ấn, chợt cảm thấy lực lượng bành trướng gấp trăm lần nghìn lần. Toàn tâm cảm giác sợ hãi đánh tới. Tần đế sau bay ra ngoài, cánh tay tê dần. Kêu lên một tiếng đau đớn, tần đế rút lui trăm mét, có chút khó có thể tin nói. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lục Châu phất tay chụp vào bốn đạo Bạch Long Ngọc. Cái này lúc, Ly Sơn Tứ Lão đồng thời hướng lấy Lục Châu điên cuồng tiến công. Thôi Minh Quảng tiến công hung tàn nhất. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đạo ra trưởng ấn, trải rộng toàn trường. Ly Sơn Tứ Lão khoảng cách chân nhân chỉ thiếu chút nữa. Lục Châu tuyển trạch tránh né mũi nhọn, hướng sau lăng không nhảy lên. Bốn đạo Bạch Long Ngọc tiến vào Ly Sơn Tứ Lão thân thể bên trong. Nguyên khí dũng động, thiên thượng giống là xuất hiện bốn đạo hắc động. Mặt đất sáng lên đường vân, giống như dây leo cấp tốc leo trèo bám vào Ly Sơn Tứ Lão thân bên trên. Bốn phương tám hướng năng lượng toàn bộ đều bị hắn nhóm hấp thu đi qua. Tần đế lơ lửng ở trên không bên trong. Quan sát nói, Ly Sơn Tứ Lão có chẫm Bạch Long Ngọc cùng quy khư trận tương trợ. Hội trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm chân nhân, người ứng đối ra sao? Lục Châu liền theo sau mặc niệm thiên thư thần thông. Thiên nhãn thần thông vừa mở, trong trận pháp đường vân hiển thị rõ ở trước mắt. Ly Sơn Tứ Lão khung xương, kinh mạch cũng bị hắn thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn đến tại U Huyền Điện phía trên. Cao toàn thân hiện ra xanh ánh sáng, dưới chân đạp hình tròn vòng sáng, không ngừng thao túng cả cái quy khư trận. Thừa dịp Ly Sơn Tứ Lão còn không có chân chính tiến vào chân nhân cảnh giới, Lục Châu đạp đất mà lên, nói, Tần Nhân Việt, kéo lấy hắn nhóm, Lục Huynh yên tâm. Tần Nhân Việt đem Tứ Đại Thị Vệ đánh bay, quay người nhất truyền, quát, 49 kiếm kết trận. Vâng. Không trung bên trong thất đại phương trận 49 kiếm khống chế phi kiếm. Đồng thời lướt đến, tần đế đánh ra trưởng ấn ngăn cản 49 kiếm. Tần Nhân Việt thì là hướng lấy Ly Sơn Tứ Lão tiến công tới. Ly Sơn Tứ Lão cảm thấy thể nội bành trướng lực lượng. Hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Từng có lúc hắn nhóm muốn trở thành chân nhân. Lại mong mà không được. Chân nhân. Là nhiều ít tu hành người tha thiết ước mơ cảnh giới. Cửu tự chân ngôn thủ ấn. Thôi Minh Quảng dẫn đầu xuất trưởng. Quý thực, Chu trùng thuật, Đường Tử Bình theo thứ tự xuất trưởng. Đồng dạng sáo lộ, đồng dạng trưởng pháp, làm Tần Nhân Việt đối mặt thời điểm. Cảm giác được rõ ràng bất đồng. Tần Nhân Việt tế ra tinh bàn. Chính diện hướng về phía trước. Bạo phát tất cả mệnh cách lực lượng. Oanh! Trưởng ấn bị mệnh cách lực lượng đánh tan, tiếp tục hướng phía trước xuyên thủng. Ly Sơn Tứ Lão hư ảnh lấp lóe, tách ra mệnh cách lực lượng, xuất hiện tại Tần Nhân Việt bốn cái phương hướng khác nhau. Lại xuất trưởng, Tần chân nhân cẩn thận. 49 kiếm một trong Nguyên Lang nhìn thấy màn này lên tiếng kinh hô. Tần Nhân Việt tinh bàn xoay tròn, ngăn trở Ly Sơn Tứ Lão tiến công. Phanh phanh phanh, Ly Sơn Tứ Lão tại xuất trưởng một giây lát. Thời gian giống là xuất hiện một loại nào đó ngắn ngủi đình trệ. Tần Nhân Việt cau mày. Đạo lực lượng, chân nhân, Ly Sơn Tứ Lão tận tình cười to. Tiếng cười vang thiên triệt địa. Hắn nhóm thành chân nhân, thành vô số tu hành người ngưỡng vọng chân nhân. Trưởng ấn dùng quỷ dị góc độ, đánh trúng Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt cảm giác được ngực ao hãm xuống dưới. Thẳng tắp hướng sau bay đi. Khí huyết dâng lên, xông ra giọng, phốc phun ra tiên huyết. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn nhau. Gật đầu, lão tứ, bảo vệ tốt sư muội, nhị sư đệ, cùng một chỗ. Vu Chính Hải tay phải vừa nhấc, bích ngọc đao bay vào lòng bàn tay. Rất tốt, Ngu Thượng Nhung rút Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ. Đao kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Ngàn vạn đạo đao kiếm cương, hướng lấy Ly Sơn Tứ Lão lao đi. Lục Châu quay đầu liếc một cái, tiếp tục hướng lấy cao phương hướng lao đi. Hắn phát hiện cái này vô hạn kéo dài tới không gian, giống là bay không đến cùng giống như. Cao cùng U Huyền Điện trận nhãn rõ ràng liền tại trước mặt. Dùng hắn tu vi, hẳn là trong chớp mắt liền có thể đến. Nhưng bây giờ bay lên giống là tại Hải Dương bên trong. Vô luận như thế nào tiến lên, đều từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách. Cao cười ha ha nói, đừng tốn sức. Cái này là quy khư trận vô hạn kéo dài tới. Nói ngắn gọn, người bay càng xa, quy khư trận liền có thể phát triển bao xa. Lục Châu đọc tiếp thiên nhãn thần thông. U Huyền Điện hết thảy đường vân lại xuất hiện ở trước mắt. Vô lượng thôi diễn thần thông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.